Chương 1086, chưa từng tin tưởng trùng hợp. 1.086, chưa từng tin tưởng trùng hợp. Lữ Thụ đang suy nghĩ chính mình làm như thế nào cùng hỗn độn giải thích đây, lúc trước hắn cầm tới tam xoa kích thời điểm thế nhưng là rất hào khí cùng hỗn độn nói, tùy tiện ăn, đều là ngươi. Kết quả hiện tại chính mình để người ta, sô-cô-la tốt, tất cả đều trở thành vũ vệ quân chế tạo vũ khí, với lại về sau đều không muốn cho hỗn độn ăn, dù sao coi như là pháp khí cũng sẽ có hao tổn. Cái này còn lại tam xoa kích muốn lưu cho vũ vệ quân làm dự trữ kho vũ khí, cho nên làm như thế nào cùng hỗn độn nói sao, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cái kia lá cây ăn thật ngon sao, ta đi giúp ngươi hao điểm có được hay không? Hỗn độn sửng sốt một chút, giống như, cũng có thể, dù sao có ăn là được a, với lại thế giới thụ Diệp Minh kẻ quyền thế so tam xoa kích vừa vặn rất tốt ăn nhiều. Lữ Thụ nhìn thấy hỗn độn thái độ có buông lỏng liền rèn sắt khi còn nóng nói ra, ta không cho ngươi ăn tam xoa kích là đau lòng ngươi a. Ta sao có thể để ngươi ăn loại này không thể ăn đồ vật đây, muốn ăn, liền muốn ăn tốt nhất lá cây. Hỗn độn nghi ngờ, là thế này phải không, nghĩ đến nguyên lai là chuyện như vậy, hỗn độn bỗng nhiên lại vui vẻ, anh. Vậy chúng ta lúc nào đi hái lá cây a? Khụ, không nên gấp, Lữ Thụ nói ra, chúng ta cần trước. Lữ Thụ xem như tốt một trận dỗ lại hỗn độn, này mới khiến hỗn độn an ổn xuống, hắn vuốt một cái mồ hôi trên đầu, dưỡng nhi tử không dễ dàng a, các loại. Nghĩ đến hỗn độn thời điểm Lữ Thụ nhớ tới một vị khác bằng hữu đã lâu, Hải công tử, lúc trước Lữ Thụ tại đối mặt Trạch Mộng thời điểm bị phong tỏa thực lực bản thân, liền ngay cả thừa ảnh cũng bị mất, hắn tại Lữ Trụ thời điểm còn có cơ hờ và am, u cao, tê tiết hận, nếu là thừa ảnh trong tay chính mình đâu còn cần phải nhánh cây a, quả quyết cầm thừa ảnh gặp một cái liền âm một cái, bây giờ Lữ Thụ tầng thứ tư tinh đồ bên trong thôn tạc đã xuất, mặc dù đây là hắn bản mệnh cận thân kiếm, có thể hắn vẫn là hy vọng có thừa ảnh lưu tại trong tay cho địch nhân trở tay không kịp cảm giác. Lữ Thụ chính là như vậy tuyển thủ, dù là có lại cao hơn phần thắng hắn cũng hy vọng trong tay mình từ đầu đến cuối đều có át chủ bài. Nghĩ đến thừa ảnh hắn liền đi tìm Chung Ngọc Đường, chỉ bất quá nhìn thấy Chung Ngọc Đường thời điểm Lữ Thụ sửng sốt một chút. Trước kia Chung Ngọc Đường tướng mạo cũng bất quá gần 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, với lại theo tu vi đẳng cấp càng ngày càng cao, Chung Ngọc Đường là ở vào một cái phản lão hoàng đồng trạng thái. Không chỉ là Chung Ngọc Đường, đại khái là tất cả thiên la địa võng trung niên người tu hành đều ở vào thế này một cái trạng thái, mà bây giờ Chung Ngọc Đường đây, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy hắn nguyên bản tóc đen nhánh biến thành xám trắng, cùng Hắc Vũ quân trận chiến kia hao phí Chung Ngọc Đường quá nhiều tinh khí thần, hắn thân là toàn bộ trong chiến tranh thiên la địa võng thủ tịch cố vấn, phải chịu trách nhiệm sự tình thực sự nhiều lắm, người bên ngoài chỉ cảm thấy Long Môn cứ điểm quật khởi là cái kỳ tích, nhưng lại không biết cái này kỳ tích phía sau, đại gia bỏ ra nhiều ít cố gắng, một nháy mắt Lữ Thụ cảm thấy lấy trước Chung Ngọc Đường cố ý không tiếp hắn điện thoại thần mã, đều là chuyện cũ thoảng qua như mây khói. Nói thật, Chung Ngọc Đường cũng không nghĩ tới chính mình không tiếp Lữ Thụ điện thoại sự tình, đến bây giờ mới tính chấm dứt. Lữ Thụ hỏi, tại ta đi Lữ Trụ hậu các ngươi nhặt được thừa ảnh sao? Chung Ngọc Đường sâu kín nói ra, chúng ta chính là muốn tìm, cũng tìm không thấy a. Thừa ảnh chui kiếm này chính là như vậy, trong suốt, cầm trên tay ngươi phi thường cẩn thận phân rõ mới có thể nhận ra đại khái hình dáng. Nhưng nếu như không có một cái neo định vị trí cho ngươi đi tìm, không khác mò kim đáy biển, cho nên, tìm thừa ảnh chỉ có thể Lữ Thụ tới làm, bởi vì hắn là nhỏ máu nhận chủ qua, tới gần thừa ảnh nhất định phạm vi liền có thể cảm nhận được thừa ảnh tồn tại. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, nếu là mình tại Lữ Trụ không trở lại, chui này thiên hạ danh kiếm có phải hay không liền không có a, vậy cũng không đúng, Hải công tử mình không thể cầm kiếm chạy về tới sao? Nói thật Lữ Thụ thật đúng là không có chú ý tới Hải công tử bản nhân có thể hay không bắt được thừa ảnh kiếm tới, với lại hắn cũng không biết thừa ảnh cùng kiếm chủ mất đi liên hệ về sau, Hải công tử còn có thể hay không ra. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, đây là nhất định phải đi một chuyến Trường Bạch Sơn a. Thế nhưng là ngay lúc này, Chung Ngọc Đường bỗng nhiên nhắc lên một chuyện khác, hắn nói ra, chuyện này bản thân cũng là phải chuyên đi nói với ngươi một chút. Dù sao ngươi là thứ chín thiên la, đây là ngươi nên hiểu rõ sự tình. Lữ Thụ bỗng nhiên qua nét mặt của Chung Ngọc Đường trung cảm thấy một tia ngưng trọng, hắn hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản chúng ta đều cho rằng Bắc Mỹ bên kia đi vào Lữ Trụ người tu hành chỉ là xông lầm mà thôi, nhưng sự tình giống như không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chung Ngọc Đường nói ra, chúng ta bây giờ một chút tình báo phản hồi về đến, ta có lý do tin tưởng có một cái khác đến từ Lữ Trụ thực lực ngay tại Lặng Yên bố cục. Đầu tuần ngủ thời điểm, chúng ta thiên la địa võng nhân viên tình báo tại A Tam bên kia phát hiện có trên thân người có nô lệ ấn ký, mặc dù nhân số còn rất ít, lẻ loi tinh tinh mấy cái mà thôi, nhưng là cũng đủ để gây nên coi trọng, dù sao nơi đó là không có không gian thông đạo, Chung Ngọc Đường nói, ngươi nói là, A Tam nơi đó có người tại thu nạp nô lệ, Lữ Thụ kinh ngạc nói, hắn cho rằng loại chuyện này lại trước hết nhất tại Bắc Mỹ xuất hiện, Kết quả hiện tại có chút ngoài ý liệu là, vậy mà chạy tới A-Tam bên kia. Phải biết bây giờ cách lần trước không gian thông đạo đóng lại cũng bất quá là thời gian một tuần. Nói cách khác có người tới địa cầu đằng sau kế hoạch rất kín đáo trực tiếp rời đi Bắc Mỹ, đi tới A-Tam địa bàn. Trước đó Thạch Học Tấn liền phân tích nói, nếu như Vân Ỷ cùng Hổ Chấp muốn phát triển thực lực sợ rằng sẽ từ A-Tam bên kia bắt đầu, bởi vì bên kia hỗn loạn vô tự, người tu hành mặc dù nhiều, có thể hỏi đề ở chỗ cấp cao chiến lực đều bởi vì xâm lấn thiên la địa võng mà tổn thất hầu như không còn, thuộc về ngư long hỗn tạp không người lãnh đạo trạng thái. Không riêng gì A-Tam, toàn bộ Đông Nam Á giống như đều có loại tình huống này tồn tại. Nhưng mà Vân Ỷ cùng Hổ Chấp ngược lại là không có đi phát triển thế lực, cái địa phương này lại bị những người khác để mắt tới, đối phương hình như đã hiểu rõ địa cầu tin tức, đây là ngẫu nhiên hiện tượng vẫn là có dự mưu. Lữ Thụ hiện tại đã càng ngày càng không tin trùng hợp những thứ này, hắn chậm rãi phát hiện trên thế giới này sự tình thật không thể lưu quá nhiều may mắn tâm lý, không phải có một ngày lại bị chính mình may mắn tâm lý cho giết chết, nhưng nếu quả thật có như thế một cái thế lực dốc lòng bố cục, sẽ là ai chứ? Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, có lẽ Đoan Mục Hoàng Khải từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngụy trang mà thôi, là bị màn này hậu hắc thủ đẩy ra đứng đài. Mà cái kia phía sau màn hắc thủ thì tại tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Long Môn cứ điểm thời điểm, bắt đầu kế hoạch của mình. TRUIENCUATUI NET dùng tam cái đại tông sư cùng 20 vạn hắc vũ quân tính mệnh tới chơi một trò chơi, cái này cần là nhiều mưu đồ. Thế nhưng là không nên a, Đoan Mục Hoàng Khải đường đường phương Tây Thiên Đế dựa vào cái gì bị người khác làm vũ khí sử dụng. Hay là nói Đoan Mục Hoàng Khải kỳ thật cũng không biết hắn cái này bọ ngựa phía sau, còn có một cái hoàng tước. Lữ Thụ tâm tình bình tĩnh, loại này chỉ giấu ở trong bóng tối người, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Người đăng, Tu An A2.